Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 278. Chí mạng một kích. Kafura cuối cùng một đòn ầm ầm hạ xuống, mà Vũ không còn bị hít vây ở thời gian trong ngục giam. Trên khán đài, Beerus cùng Đông Kaioshin, lão Kaioshin mấy người xem mí mắt nhảy lên. Etetet Suimeng la, muốn chết, muốn chết. Lần này xong, Beerus một cái tát đập ở trên mặt, đã không đành lòng ở xem trên võ đài chiến đấu. Vũ không một khi bị đánh xuống lôi đài. Thứ bảy vũ trụ thực lực tổng hợp liền sụt giá một cấp bậc. Trên võ đài, Vũ không mấy lần thử nghiệm muốn tránh thoát hít thời gian ngục giam. Nhưng thời gian ràng buộc năng lực muốn so với không gian còn cường đại hơn. Chẳng trách nguyên tắc bên trong Jiren cũng ở thời gian trong ngục giam bị nhốt rất lâu nhìn càng ngày càng gần tia năng lượng. Vũ không ở trong lòng ai thán một tiếng. Lập tức nhàn nhạt mở miệng. Thần phong ấn. Giải. Theo Vũ không một câu quát nhẹ. Ở tay phải hắn trên MU bàn tay viên thứ nhất sao năm cánh. Đột nhiên bùng nổ ra một luồng khủng bố sóng thần lực. Cái kia cỗ mạnh mẽ thần lực trong nháy mắt lan tràn ở Vũ không toàn thân. Làm cho hắn khắp toàn thân đều tràn ngập vô hạn sức mạnh thần long quyền bạo phát. Uống a. Vũ không từng chữ, hữu quyền chậm rãi nhấc lên. Cách đó không xa khống chế thời gian ngục giam hít biến sắc mặt. Hắn cảm giác được một luồng không thể kháng cự sức mạnh kinh khủng. Chính muốn tránh thoát ra thời gian ngục giam ràng buộc, xảy ra chuyện gì? Nguồn sức mạnh này lẽ nào là hít khiếp sợ nhìn Vũ không? Trước hắn cũng cùng Vũ không giao thủ qua. Nhưng mạnh mẽ như vậy khí tức vẫn là hắn chưa bao giờ cảm nhận được, giờ khắc này cũng không kịp. Ngẫm nghĩ nữa, hít cắn chặt hàm răng, đem hết toàn lực muốn áp chế lại Vũ không. Nhưng hít càng là áp chế, hắn liền càng là cảm nhận được Vũ không mạnh mẽ. Răng rắc, phảng phất một khối tấm gương vỡ vụn giống như vậy. Vũ không đột nhiên giơ lên nắm đấm, đón Kafura cuối cùng một đòn đánh tới. Cả người màu trắng hơi nước ở xung quanh hình thành một cái cự long bóng mờ. Quyền ra như rồng mang theo to rõ tiếng rồng ngâm, vang vọng toàn trường. Hống, hống hống. Vũ không long quyền cùng Kafura cuối cùng một đòn ở giữa không trung phát sinh va chạm. Đinh tai nhức óc động tĩnh hấp dẫn toàn trường ánh mắt của mọi người. Bao quát trên khán đài thần hủy diệt, Kaioshin thiên sứ. Cùng với những kia bị đào thải rớt tuyển thủ chú ý ầm ầm ầm. Từng trận hình cung sóng trùng kích từ va chạm mặt cắt khuếch tán ra đến. Vũ không lần thứ hai phát lực. Kafura cuối cùng một đòn dĩ nhiên miễn cưỡng bị cự long cho lôi kéo nát tan phá tan. Kafura cuối cùng một đòn sau, cự long hướng về giữa không trung bay lên trời. Bốc thẳng lên, tốc độ cực nhanh làm cho Kafura căn bản đến không kịp né tránh. Chỉ có thể hai tay khoanh ở trước ngực, cắn răng chịu đựng đòn đánh này. Ào ào ào, Vũ không hóa thân cự long mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một cái đem Kafura nuốt chửng đi vào. Cự long xuyên thấu Kafura thân thể, khủng bố mà lại nóng rực năng lượng dường như sóng biển giống như vậy trùng kích Kafura cuối cùng phòng ngự. Răng rắc, như là món đồ gì vỡ vụn âm thanh. Kafura chỉ cảm thấy hai mắt trở nên thất thần, lỗ tai lên mang theo hai cái tai hoàn rớt xuống. Hóa ra là vừa Vũ không long quyền đập vỡ tan Kafura lỗ tai lên hai cái tai hoàn, mất đi Potara vòng tai sau, Kafura rất nhanh sẽ chia làm cauliflower cùng kêu. Hai người từ giữa không trung ngã xuống, rơi đến võ đài ở ngoài. Bạch bạch, cauliflower cùng kêu biến mất ở bên trong không gian hư vô. Các nàng trở lại trên khán đài, trên người vết thương đầy rẫy, ngay cả nói chuyện cũng không có khí lực. Thiên sứ và Đô Cách dùng trượng phân biệt gõ một cái các nàng, trong nháy mắt thương thế trên người khôi phục, cả người cũng trở nên hoạt bát. Này cauliflower kêu, các ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, cũng làm cho Phu Hoa đem Potara vòng tay cho các ngươi mượn dùng, lại còn thua. Champa tức giận không ngớt. Thêm vào trước bị kiếm đầu người đẩy xuống lôi đài kia, B thứ 6 vũ trụ người Saiya toàn bộ bị đào thải. Đồng dạng là người Saiya, Tại sao hai cái vũ trụ chênh lệch lớn như vậy? Nhưng Cauliflower một mặt không đáng kể. Cười nói. An tâm rồi. Champa đại nhân. Goku sư phụ như thế mạnh mẽ ngươi cũng nhìn thấy. Căn bản không phải chúng ta có thể đánh được chứ. Lại nói. Goku sư phụ đã đáp ứng ta. Chỉ cần hắn thu được xuất sắc sau. Liền để siêu cấp thần long khôi phục thứ 6 vũ trụ. Champa nghe xong lời này. Ánh mắt liếc mắt một cái Beerus. Sau khi liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chỉ mong đi. Beerus trước suýt chút nữa đều cho rằng vũ không phải thua không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới nội dung vở kịch đến rồi cái 180 độ đại xoay ngược lại. Hắn nặng nề ngắt một đám lớn mồ hôi. Nói. Dọa chết ta rồi. Goku tên khốn kiếp này. Không nghĩ tới hắn còn ẩn giấu một tay. Thực sự là đáng ghét. Mặc kệ như thế nào. Hiện nay chỉ có chúng ta thứ 7 vũ trụ cùng đệ nhị vũ trụ. Thứ 11 vũ trụ không có giảm quân số. Cái khác vũ trụ đều hoặc nhiều hoặc ít có người viên bị đào thải. Trong đó đệ tứ vũ trụ thảm nhất. Chỉ còn dư lại cái cuối cùng tuyển thủ. Đông Kaioshin cười nói đệ nhị vũ trụ cùng thứ 11. Vũ trụ là sinh đôi vũ trụ. Hai người này vũ trụ thực lực ở trên lôi đài đều thuộc về hàng đầu mà khổ rồi đệ tứ vũ trụ. Vốn đang còn lại ẩn hình nhân hòa côn trùng người hai cái tuyển thủ. Nhưng tốt có chết hay không chính là. Côn trùng nhân thủ tiện chạy đi muốn đánh lén đứng bên cạnh lôi đài Broly, kết quả tự nhiên là bị. Biến thân Broly thần. Một trận thảm thức oanh tạc cho nổ xuống lôi đài. Vô tình đào thải. Đệ tứ vũ trụ liền còn lại dưới cái cuối cùng ẩn hình người. Thần hủy diệt quý tê la vẻ mặt lại như chỉ chết con chuột. Cũng chỉ dám hướng về chính mình tuyển thủ phát hỏa. Hiện tại liền cũng không dám nhìn Beerus một chút. Chỉ lo đối phương cười nhạo mình trên võ đài. Hít ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vũ không. Hắn tuy rằng không biết tại sao vũ không có thể trong nháy mắt bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Nhưng không thể phủ nhận chính là. Vào giờ phút này. Hít tự hỏi mình không phải vũ không đối thủ hắn đối với song phương thực lực có rõ ràng nhận thức. Đây là một cái làm sát thủ giác ngộ. Hít, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi đi. Trước các ngươi có đánh bại ta hy vọng. Nhưng hiện tại ngươi không có phần thắng chút nào. Vũ không khắp toàn thân vẫn thiêu đốt màu trắng hơi nước. Thần phong ấn không thể nghịch chuyển. Một khi mở ra. Thần phong ấn sao năm cánh bên trong năng lượng sẽ vẫn thiêu đốt đến kết thúc có điều. Hít nhưng không có nghe vũ không. Hắn là sát thủ, càng là một cái nắm giữ kiêu ngạo võ giả. Huống hồ vũ không đồng ý xuất sắc sau sẽ khôi phục thứ 6 vũ trụ. Điều này làm cho hít lại không còn nỗi lo về sau hai tay hắn bày ra một cái chiến đấu thức mở đầu. Sau đó dần dần thu lại sức mạnh. Đem suốt đời sở học ngưng tụ ở một chiêu bên trên mặc dù là đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình kẻ địch. Gấp mấy lần, hít biết, chỉ cần có thể tìm tới cơ hội. Ở đối thủ yếu kém nhất một điểm đánh ra mạnh nhất một đòn. Liền có thể lấy yếu thắng mạnh. Sát thủ, bính chính là một chiêu chí mạng. Cảm nhận được hít phi thường không có rút đi. Trái lại trên người sức mạnh biến mất không còn một mống. Nếu như không cần con mắt đến xem, thậm chí rất khó cảm nhận được hít tồn tại. Vũ không trong lòng hơi động. Đây là hít chuẩn bị ra tay rồi bạch. Một tiếng nhẹ nhàng không khí rung động. Hít đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Vũ không ánh mắt ngẩn ra. Bốn phía cũng không có phát hiện hít hình bóng. Liền phảng phất cái lôi đài này bên trên. Không có hít người này như thế nguy hiểm. Một sự nguy hiểm mãnh liệt tín hiệu ở vũ không trong lòng xuất hiện. Giờ khắc này hắn từ bỏ dùng khóe mắt tìm kiếm hít hình bóng. Mà là nhắm hai mắt lại. Đem ý thức cùng thân thể hoàn toàn chia lìa nóng bỏng màu trắng vụ thái hơi nước ở vũ không quanh. Thân lan lộn, trên võ đài bởi vì chỗ khác năng lượng bạo phát mà nhấc lên gió mạnh thổi vũ không tóc. Chu vi âm thanh càng ngày càng xa. Vũ không phảng phất tiến vào một cái tầng thứ cao hơn lúc này. Hít bóng người đột nhiên xuất hiện. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.